Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, chương 2905, hai thế giới. Bị nhận ra thân phận cũng không quan trọng, nghĩ nhưng cái này nho nhỏ bố gia cũng không dám đi mật báo a, coi như mật báo ai có dám đến tập sát. Hắn Lục Ly khẽ vuốt cằm, không có phủ nhận, mở miệng nói. Thân phận của ta không muốn truyền ra ngoài, cũng không cần để cho người ta tới gần nơi này. Ta xem một chút cái này thần ma tuyền tự đi. Vâng, bố gia lão tổ liên tục chắp tay. Mặc dù hắn tuổi đã cao, nhưng ở Lục Ly trước mặt lại giống như là một cái người hầu. Tư thái phi thường thấp, cũng không phải là bố gia lão tổ biết làm người, mà là Lục Ly những năm này uy danh cùng hung danh quá thịnh. Tại tam trọng thiên phổ thông võ giả trong lòng, Lục Ly là một cái anh hùng, một cái truyền kỳ, nhân tộc từ từ bay lên đế tinh. Nhưng ở tam trọng thiên đại gia tộc trong lòng, Lục Ly vừa chính vừa tà, là không thể trêu chọc ngoan nhân. Năm đó thực lực còn phi thường thấp thời điểm, Lục Ly tự đại náo thần phong đại lục cùng ngân viêm hải vực. Huyên náo đan gia cùng ngô gia đầy bụi đất, đi phi hỏa đại lục cũng bị nghịch long tộc các loại. Chờ, mấy đại gia tộc vây bắt, sau đó đi hàn triều hải vực, đồng dạng đem kỳ thiên ngữ trấn áp, trước đó không lâu thậm chí còn đánh trúc thiên đại đế mặt. Nói một cách khác, Lục Ly đi một cái địa phương cái kia địa phương cảm giác liền muốn xảy ra chuyện. Mà lại Lục Ly người này hoàn toàn không theo quy củ đến. Chọc hắn khó chịu, hắn có thể cái gì cũng sẽ không quản. Đâm Phá Thiên lại nói, đoạn thời gian trước tại Bắc Bộ chiến khu Phi Vân Thành, hắn cũng dám ngỗ nghịch nhai đế mệnh lệnh, đoạn mất dư đế một cái tay. Khi đó thế nhưng là còn không biết hai người bị Ma Uyên khống chế a. Tại rất nhiều đại gia tộc trong lòng, Lục Ly là tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng, chớ nói chi là giờ phút này Lục Ly phía sau còn đứng lấy một cái thánh hoàng. Bố gia tối cường chính là cái này chuẩn đế lão tổ. Cái này bố gia lão tổ làm sao dám đắc tội Lục Ly đâu, cái kia bố nhà tiểu thư nhìn thấy Lục Ly thừa nhận thân phận của mình, thoáng cái đôi mắt phát sáng lên. Lục Ly thế nhưng là vô số thiếu nữ trong lòng cái thế anh hùng. Tình nhân trong mộng a, không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Tới bố gia, không đúng, bố nhà tiểu thư bố Dung Nhi rất nhanh nhăn lại lông mày nói ra. Dũng Nghị tướng quân, ngươi như thế nào cùng trên bức họa không giống a, còn có ngươi như thế nào là một cái đạo sĩ đâu. Dung Nhi, bố gia lão tổ biến sắc, vội vàng khiển trách. Ngươi nói bậy bạ gì đó còn không cùng Dũng Nghị tướng quân xin lỗi. Dũng Nghị tướng quân cao nhân làm việc, há lại ngươi có thể đoán được. Lục Ly cười nhạt một tiếng, tay tại trên mặt một nhấn, gỡ xuống mặt nạ lộ ra cái kia trương củ ấu rõ ràng mặt. Hắn cười ôn hòa, hiện tại giống như sao, bố Dung Nhi rõ ràng là bị làm hư. Không hề sợ hãi chút nào bố gia lão tổ. Ánh mắt của nàng chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, liên tục gật đầu nói, hiện tại giống như, Dũng Nghị tướng quân tiểu nữ tử lỗ mãng, ngài chớ trách nha, không thấy lạ. Lục Ly phất phất tay, không có cùng tiểu thư này nhiều lời, cái này mỹ thiếu nữ mặc dù xinh đẹp, có một phen đặc biệt động lòng người khí chất, nhưng hắn thê thiếp thành đàn. Đã không có bất luận cái gì liệp diễm tâm tư, hiện tại theo đuổi là chiến lực cùng mình đạo, còn lại đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Dùng hắn địa vị bây giờ cùng danh vọng, nếu như muốn mỹ nhân, đoán chừng truyền câu nói ra ngoài vô số mỹ nhân liền hội chủ động xếp hàng đến thị tẩm. Dù sao có thể trở thành Lục Ly nữ nhân, đối với chính các nàng cùng các nàng gia tộc đều có rất lớn có ích. Lục Ly không nói thêm gì nữa, đi đến thần ma tuyền bên cạnh hắn mục quang hướng trong suối nước nhìn lại. Cái này nước suối không phải rất lớn, chảy nhỏ giọt xuất hiện, hội tụ thành một dòng sông nhỏ hướng nơi xa chảy tới. Tuyền khẩu phụ cận có một cái nho nhỏ đầm nước. Đầm nước phụ cận còn có rất nhiều linh thảo tiểu hoa. Phụ cận phong cảnh ngược lại là rất không tệ. Lục Ly nhìn một hồi cũng không có nhìn ra cái gì. Hắn hỏi ý kiến hỏi, cái này nước suối tình huống cặn kẽ có thể hay không cùng ta nói một chút, bố gia lão tổ còn chưa lên tiếng, bố Dung Nhi tự mở miệng nói, ta tới nói, cái này thần ma tuyền 3 ngày luân chuyển 1 lần, hiện tại chảy ra nước suối nhưng so sánh thần dịch, 3 ngày sau đó hội sẽ chảy ra màu đen nước suối, kia nước suối tự có kịch độc. Đến lúc đó nơi này cũng sẽ không có bất luận cái gì linh khí tiêu tán ra. Cách mỗi 15 ngày, hai loại nước suối sẽ còn cùng một chỗ chảy ra, bất quá phân biệt rõ ràng, có độc nước suối ở phía dưới, thần dịch ở phía trên. A, Lục Ly càng thêm tò mò, thế gian này còn có thần kỳ như thế sự tình a, trọng yếu nhất là hai loại nước suối cùng một chỗ. Toát ra đây là thiên hạ kỳ văn. Hắn khẽ vuốt cằm, sau đó tự xếp bằng ở một bên. Kia bố gia lão tổ nghĩ nghĩ nói ra, Dũng Nghị tướng quân, cần phải bên trên một chút trà bánh loại hình, không cần. Lục Ly khoát tay áo, sau đó nhắm mắt lại. Hắn thúc dục đại đạo chi ngân bắt đầu cảm ứng đến nước suối. Đồng thời hắn để huyết linh nhi thăm dò vào lòng đất đi dò xét cái này nước suối phụ cận phải chăng có thần văn hoặc là thiên địa thần trận. Bố gia lão tổ không dám đánh quấy Lục Ly, cũng không dám rời đi. Kia bố Dung Nhi mặc dù rất muốn cùng Lục Ly nói chuyện, nhưng xem Lục Ly nhắm mắt lại cũng không dám quấy rầy. Ngay tại một bên ngồi xếp bằng tò mò nhìn Lục Ly. Thời gian rất nhanh đi qua 1 ngày, kia nước suối đột nhiên đình chỉ tuôn ra, sau một lát quả nhiên có màu đen nước suối dũng mãnh tiến ra. Cái này nước suối còn có một cỗ mùi hôi thối, Lục Ly một mực cảm ứng đến tình huống xung quanh, thế mà không có dò xét ra cái này nước suối như thế nào chuyển hóa. Cái này nước suối là theo lòng đất thẩm thấu ra. Hắn cũng không nhìn thấy lòng đất có bất kỳ ba động biến hóa. Cái này nước suối đột nhiên biến thành màu đen nước suối. Rất là quái dị, hẳn là có thiên địa thần trận, tự động chuyển hóa. Lục Ly trầm ngâm thật lâu suy đoán ra một cái kết luận. Không có qua quá lâu huyết linh nhi truyền âm, xác nhận suy đoán của hắn. Chủ nhân, ngọn núi nhỏ này bên trong có một cái rất thần kỳ thiên địa thần trận. Cái này thần trận có thể tự động chuyển hóa, có thể hấp thu thiên địa bên trong linh khí cùng khí độc, thẩm thấu tiến vào những này trong suối nước. Sở dĩ sinh ra loại này kỳ dị hiện tượng, chủ nhân trước chờ ta một chút. Cái này thần trận ta nghĩ kỹ tốt, tìm hiểu một chút. Có lẽ đối với về sau ta bày trận có tác dụng rất lớn. Tốt, Lục Ly cũng nghĩ nhìn xem kia hai loại nước suối chảy ra kỳ quan. Hắn tiếp tục chờ đợi. Thời gian rất nhanh đi qua 8 ngày. Thần ma tuyền bắt đầu chảy ra hai loại khác biệt nước suối. Hai loại nước suối cùng một chỗ phun ra. Màu đen nước suối tự động chảy vào phía dưới. Màu trắng nước suối lại trôi lơ lửng phía trên, phân biệt rõ ràng, căn bản không có dung hợp cực hạn, hai loại thuộc tính khác nhau chất lỏng cũng không có phát sinh xung đột. Thật thần kỳ, Lục Ly nhìn một lát, cảm khái, một loại nước suối có kịch độc, một loại nước suối nhưng so sánh thần dịch, đều là tuyền thủy cùng một chỗ chảy ra, thế mà không có hỗn hợp lại cùng nhau. Nửa điểm dung hợp dấu hiệu đều không có. Nhìn 1 ngày, kia nước suối ngừng lại, lại biến thành thần dịch. Đạo đạo mùi thơm nồng nặc tràn ngập mà đến, để cho người ta hài lòng dễ chịu tới cực điểm. Huyết Linh Nhi bay trở về, nó đã dò xét hoàn tất, cần thời gian đi lĩnh hội. Lục Ly ở nơi này thời gian dài như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Hắn đứng lên nói, tốt, ta phải đi. Bố gia lão tổ liền vội vàng đứng lên nói ra. Dũng Nghị tướng quân, nếu không dùng điểm đồ ăn phụ cận rất nhiều gia tộc thế nhưng là phi thường ngưỡng mộ Dũng Nghị. Tướng quân, đúng thế, bố Dung Nhi cũng liền vội tiếp nói. Dũng Nghị tướng quân, ta rất nhiều tỉ muội thế nhưng là phi thường ngưỡng mộ Dũng Nghị tướng quân đâu. Giống như có thể gặp mặt ngài một lần, đoán chừng đều phi thường mừng rỡ. Ngài tự hạ mình đi gặp một chút đi. Không được, Lục Ly cười nhạt một tiếng, sau đó thân thể phiêu nhiên mà đi, lưu lại một cái vĩ ngạn bóng lưng. Bố Dung Nhi lập tức một mặt ảm đạm cùng thất vọng. Nàng nhìn qua Lục Ly bóng lưng rời đi, trong lòng có một loại minh ngộ. Hai người cuối cùng không phải người của một thế giới a, cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không lại có gặp nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.